chuông giáo đường ngân nga như những lời trăn trối sau cùng. Người thi sĩ tài hoa ấy đã vĩnh viễn ra đi khi ánh trăng trên lầu ông hoàng đã tắt. Cô gái quê đã từng đọc những dần thơ của người mình yêu qua những dòng nước mắt. Trong một đêm trăng mờ sao rụng, cô nghẹn ngào tự hỏi: ai biết chăng tâm sự mai đình. Trời hỡi làm sao cho khỏi đôi, vô trăng có sẵn làm sao ăn, làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp phù phàng. Hàng mạc tớ ơi, trăng tàn sao rụng, đất quê nhân đã vắng bóng anh rồi. Có một dần trăng lần rồi vĩnh biệt, em gục đầu khẽ gọi cố nhân ơi. Lầu ông hoàng vách đá lá rơi rơi, dấu chân ai có khổ riêu răng thông buồn hiu hắt đứng sơ rơi, như nghẹn ngào nhớ thương hàng mã tử. Nếu trời xa anh có nhớ cầu thương giảng kết dân chung tình. Từng vẽ ông lấy tiền mua giấy mực, kể từ ngày anh mới tập làm thơ. Nhưng mảnh đất quê nghèo bỗng hoang vắng kêu sơ. Khi anh bước lên đài danh vọng dưới cái tên Hàn Mã Tư, cô gái nhỏ vì niềm đau tâm sự mỏi mắt chờ trăm anh trở lại quê thành. Sao trời anh đã đi rồi ai báo